Sứ mệnh phù thủy, chương 34, trận chiến làng gốm gạch dưới Vera thức tỉnh năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên này, Felix cũng nhanh chóng đi tới đầu làng nhìn ngó xung quanh ngôi làng này. Xung quanh hai bên là rừng rậm, kết giới cũng khá yếu, có thể từ lâu đã không có ai cường hóa rồi. Việc có quái vật gây rối chắc chắn sẽ xảy ra. Felix ngồi xuống nhìn những dấu lún sâu như dấu vết của những cây cọc cắm. Nhưng anh biết rõ đây chính là dấu chân của quái vật, bản thân nó vừa có thể bay vừa có thể bò, khoảng cách bước chân cũng khá xa. Darius thu thập lông sót lại của chúng bỏ vào hộp thủy tinh. Việc hai phù thủy đến đây chắn chắc là họ muốn cường hóa kết giới. Felix nói với trưởng làng và Simon. Simon đương nhiên không tin. Tại sao họ lại bỏ trốn chứ? Không phải bỏ trốn đâu. Zira ngồi cách đó khá xa khẽ nói. Mọi người lập tức đi tới. Zira dùng cây chỉ vào vết máu. Nhìn này, các người không ra khỏi cổng làng à? Darius hỏi Simon. Simon lắc đầu, từ khi người gác cổng chết chúng tôi không dám ra cổng làng. Quái vật cứ lượn lờ ngay đó. Hai phù thủy chắc chắn bị sát hại rồi chứ không phải bỏ trốn. Felix đưa ra lập luận sau đó cùng Zira dùng dao vạch đường trong rừng rồi đi vào. Simon đỡ trưởng làng rồi đi theo. Quái vật sẽ xuất hiện đó. Chúng ta phải nhanh chóng a. Trưởng làng nhìn thấy sự việc trước mắt không kịp nói hết câu liền sợ đến mức hô lên. Trước mặt bọn họ là hai cái xác tựa lưng vào gốc cây, bụng bị xiên qua tạo thành mấy cái lỗ. Felix hơi quay đầu đi, sau đó quân lính được cử đi với đội đặc biệt nhanh chóng đi tới đem hai cái xác về. Vậy là, họ không bỏ trốn, chúng ta trách lầm họ rồi. Simon mấp máy nói, cậu áy náy cúi đầu khi hai cái xác ấy được khiêng qua. Bọn họ quay về làng đúng lúc Sienna cùng Sazer đang tạo kết giới từ cổng làng đổi lại. Sienna vội đi tới, sau đó đưa tay che miệng, những đồng hương của cô lại bỏ mạng ở đây. Cô đưa nắm tay phải đặt lên ngực trái trước hai cái xác ấy. Sau đó cô kiểm tra trên người họ quả đen bên cạnh chớp hai mắt sau đó gửi tin về cho hoàng gia, sau đó tin tức được lan truyền ra về sự việc hai phù thủy bị sát hại. Họ đã đánh nhau với quái vật chắc hẳn họ muốn vá lại kết giới đã hỏng. Sienna tìm thấy trong nắm tay của cô gái đó đang nắm chặt, Sienna vội nhờ Zira mở ra, Zira cắn răng mở ra thì bên trong có một mảnh giấy bị nhòe bởi máu nhưng vẫn đọc được. Không phải quái vật lan, Zira đọc lên mọi người đều nghĩ ra. Chắc chắn độc tố không phải do quái vật lan truyền rồi. Cô cũng không tìm được dấu vết lây nhiễm từ rơi hay nhện ngay trên người của những bệnh nhân. Trưởng làng, ông có thể hỏa táng hộ con được không ạ? Con sẽ đưa hai người họ về với quê hương của mình. Trưởng làng gật đầu sau đó phân phó người đưa hai thi thể đi hỏa táng. Hình ảnh cũng họ cũng đã được quả đen thu lại và xác định được rồi, chỉ chờ xong nhiệm vụ là họ sẽ được về nhà. Simon vội đi tới bên cạnh Sienna. Tôi thật sự xin lỗi vì đã nghĩ xấu họ, tôi ngàn lần xin lỗi. Simon cúi đầu thể hiện sự tội lỗi của mình, nhưng Sienna nói. Dạ, anh đừng áy náy quá, là vì anh không biết sự thật thôi mà. Mọi người ai nấy cũng đều căng thẳng và bận rộn, bây giờ điều đầu tiên chính là phải tìm ra nguồn bệnh. Sáu người Felix được sắp xếp trong căn phòng lớn, Felix ngồi trên bàn lặng lẽ suy nghĩ. Này, chúa tể bóng đêm có một người con trai. Darius gặm khoai gật đầu đáp lại anh. Mọi việc đều do hắn ta gây ra, nhưng một mình hắn không thể đi làm này làm kia được. Chúng ta đã xác định được bên cạnh hắn không chỉ có con mụ màu đỏ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Felix ngả lưng ra sau ghế nói. Con mụ màu đỏ rồi con mụ màu trắng. Sazer rối loạn cả lên. Những người đó đều sống từ thời của chúa tể Ilias đó à, lúc tấn công em chính miệng cô ta đã nói. Vera cung cấp thông tin nói. Vậy là mấy ngàn năm luôn đó. Sazer cảm thán nói, Sienna trầm mặc nãy giờ cũng lên tiếng. Mọi người, bệnh không lây qua không khí chắc chắn sẽ lây qua lương thực hay nước. Darius đang gặm khoai thì bỗng khựng lại, anh bỗng thấy nhạt cả miệng. Ôi trời, hết muốn ăn luôn, tốt cho anh đó, Sazer khinh thường nói. Sienna nhìn Darius sau đó nói, cậu đưa tớ về thời điểm xảy ra dịch bệnh đi, để xem chuyện gì xảy ra. Cốc Felix ký vào đầu Sienna một cái rõ đau. Cô ôm đầu chừng anh, cô chỉ đùa thôi mà. Felix thở dài sau đó đưa tay xoa xoa đầu cô. Zira nghỉ ngơi đi anh cứ canh gác hoài. Darius gối đầu lên chân Sazer nói với con người đang ngồi ngoài cửa sổ kia. Họ đang ở tầng 2, ngoài cửa sổ có một cái ban công nhỏ, chả hiểu sao anh ấy vác ghế ra ngồi ngoài đó luôn. Nếu thuốc không lây qua không khí, vậy thì lây qua đâu? Simon, trưởng lành đều dùng nước bình thường, cả đội y sĩ cũng dùng nước hay lương thực hàng ngày trước khi chúng ta đến, nhưng họ có bị gì đâu. Zira hờ hững nói. Siana vội chồm người dậy đặt cằm lên mặt bàn. Hay có món gì quý hiếm ta? Ví dụ, lúc yến tiệc của Vera có đãi nấm quý đó. Vera gật đầu hưởng ứng. Anh đã đi cả đêm khi ăn loại nấm đó đó. Darius thì thầm với Sazer. Ngày mai đi hỏi trưởng làng. Bây giờ mọi người cũng quá mệt mỏi rồi. Khuya rồi nghỉ ngơi đi. Mọi người nhanh chóng đi ngủ. Khi chia chỗ, Siana nằm ngay cạnh Vera quấn chăn kín mít. Felix nhìn thấy gai mắt liền đi tới cầm cái chăn cùng cô lên. Anh làm gì vậy? Qua nằm với anh. Không, thả em xuống. Không đợi Siana đồng ý anh đã xách cô qua chỗ mình nằm rồi. Vera mặt mày đen tui nhìn hai người họ sau đó lắc đầu nằm xuống. Darius thì canh gác cùng Zira và Sazer thì đã đi ngủ trước rồi. Vera nhìn lên trần nhà cô mím môi lại cô đến đây với tâm thế sẽ lộ thân phận ngay, biết là thế nhưng cô vẫn rất căng thẳng lắm đó. Một đêm trôi qua bình lặng sáng sớm Siana và Vera phải đi ngay tới đại sảnh kiểm tra những người bệnh. Cô hỏi những người ở đây đã từng ăn cái gì lạ không? Em có ăn cái gì lạ không? Lạ á, cô bé Mimi chống cằm suy nghĩ sau đó lắc đầu. Siana lại nhìn những người đang nằm la liệt ở đây, trong tâm trạng rối bời, ai cũng nói họ đều sử dụng lương thực như thường ngày thôi. Vera đang chăm sóc cho một người phụ nữ, bỗng nhiên cô phát hiện một thứ dịch lạ đã đông trên móng tay của cô ấy. Siana vội đi tới nhận lấy mẫu vật từ Vera, cô khó hiểu nhìn cái mẫu màu đen này. Cô quay sang hỏi Mimi, người ở đây có từng động vào đất gì lạ không? Mimi suy nghĩ sau đó gật đầu. Hôm xảy ra dịch bệnh có người đã gửi nhiều mẫu đất sét quý đến yêu cầu chúng em làm số lượng lớn đồ gốm bằng đất sét ấy. Nhưng hôm sau mọi người đều bị bệnh nên vẫn chưa hoàn thành. Đất sét còn lại ở đâu? Siana vội vàng chạy thật nhanh đến kho, một người lực lưỡng đang khiêng thùng đất sét thượng hạng ra để làm, đúng lúc Siana chạy lại. Bỏ xuống, ngay, người đàn ông đó giật mình vội đặt xuống theo lời cô. Siana đi tới nhìn vào tay ông sau đó hỏi, chú có chạm vào chưa? Người đó lắc đầu, đám người Felix cũng nhanh chóng chạy tới xem xét tình hình. Siana thuật lại mọi chuyện, sau đó cô lấy mẫu đất sét lên kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong có chứa một loại độc tố từ cây hoa bồ công anh, nguyên nhân gây bệnh là đây. Trước khi dịch bệnh nổ ra, đã có thương nhân yêu cầu số lượng lớn người trong làng làm đồ gốm với mức tiền cao ngất ngưỡng, mọi người đều xúm nhau vào làm, những người đó tay không nặn đồ, dùng đất sét bẩn đó tạo thành hình, trong lúc tạo đã không ngừng hít vào hoặc đưa tay lên mắt mũi khiến độc tố càng lan vào người nhanh hơn. Triệu chứng gây ra là đau mắt đỏ có mù, dần dà chất độc lan xuống và gây ra mưng mủ ở bụng sau đó lan lên tim co giật rồi chết. Nguyên nhân bệnh cũng đã phát hiện rồi, sau đó Siana tập trung vào tìm công thức chế thuốc giải. Cái đầu nhỏ chứa đựng được cái thư viện luôn đó trời. Sazer cảm thán nói, Darius ôm vai cô, vấn đề còn lại của chúng ta là giải quyết quái vật. Nhưng anh cảm thấy chuyện không chỉ có như này đâu. Sazer nhìn anh, Darius nhìn xa xăm, anh cứ có cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó rất đáng tiếc. Hì hục một ngày, Siana cũng nhanh chóng tìm ra được phương thuốc giải quyết xong xuôi vấn đề dịch bệnh. Bây giờ mọi người phải tích cực nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, không được ăn hải sản ạ, và lại khi làm việc mọi người hãy mang bao tay vào ạ để tránh nhiễm trùng như lần này. Phải rửa tay trước khi ăn uống và sau khi đi vệ sinh ạ, Vera như cô thiếu nữ năng động đứng tuyên truyền cho mọi người. Ít ra cô công chúa này vẫn tích cực không giống tiểu thư khuê các chê bẩn chê dơ đâu nha. Siana thì mệt bở hơi tai ngồi uống nước nhìn Vera làm việc. Đúng là công chúa, năng lượng có thừa. Đột nhiên một trận động đất khiến mọi người đồng loạt kích động. Siana phải bám vào thành cột khuỵu xuống đất, một con rơi rất to với 8 cái chân không ngừng đập vào kết giới chỉ với 2 cú đập đã đánh bay kết giới rồi. Nó xông vào càn quét tấn công những ai nó thấy được. Felix triệu hồi kiếm sấm bay ra dùng ma pháp cắm mạnh xuống nền đất khiến con quái vật phải lùi lại. Nó đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn Felix, sau đó lắc lắc thân mình hàng loạt những trứng trong người đó rơi xuống sau đó vỡ ra thành những rơi nhện con, chúng bò nhúc nhúc tấn công vào Felix. Đội đặc biệt cũng xuất hiện không ngừng đánh lũ quái vật con. Vera kêu gọi mọi người nhanh chóng rời khỏi, lui vào nhà đóng kín cửa lại. Công chúa vào đi, Vera nhìn y sĩ đang kéo mình vào, cô chỉ đẩy cô ta vào trong sau đó đóng chặt cửa lại. Ở yên trong đây, còn rất nhiều người cần giúp. Vera chạy tới nhưng bị con quái vật con lao đến, Vera nghiêng người né tránh, xong dùng chân dẫm nát bét nó. Cô chạy tới những người đang trốn vội dẫn đường họ đi vào nhưng một trận gió khiến Vera ngã xuống đất. Một con quái vật con bay đến nhưng bị thương của Sazer ghim vào. Em có sao không? Vera lắc đầu sau đó đỡ cụ già đi vào trong. Darius và Zira chịu trách nhiệm tấn công quái vật lớn, nhưng nó cực kỳ cứng cáp và rất khó tấn công. Một giọng cười vang lên đầy đáng sợ, cùng với đó là một thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng đứng trên lưng con rơi nhện. Darius chửi thầm trong miệng, đúng là điều anh lo lắng đây rồi. Felix cùng Sienna đứng lặng người trên san khẽ nhìn vào ả ta. Ả ta xuất hiện, là người hắc tộc, chắc chắn hôm nay có mảnh Ilias xuất hiện đó. Sazer nhanh trí kêu lên, sau đó quay sang Sienna. Em bảo vệ công chúa đi, cô ta giết ai thì chắc chắn là người đó sẽ thức tỉnh. Em hãy bảo vệ Vera nhé, Felix thì thầm nói. Sienna gật đầy sau đó bay tới chỗ Vera. Aura như cơn lốc xoáy đáp xuống, cô tấn công vào Sienna. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sienna vội né ra, rồi tay không đấm thẳng vào mặt ả ta. Ả ta né ra sau rồi cười lên đầy thú vị. Con nhóc này đã thương Mie, được gian coi trọng, coi bộ là sự thật rồi. Vera đỡ bà cụ đi vào trong nhà sau đó đóng cửa lại. Cô bé Mimi vội dìu mẹ mình đi vào nhưng quái vật con cứ nhắm vào mẹ cô mà đớp một miếng. Vera vội đi qua đá phăng con quái vật sau đó kiểm tra vết thương cho họ. Đột nhiên Aura bay tới thả một điểm ma pháp xuống, Vera vội đẩy hai mẹ con vào bụi rơm núp. Sienna cũng bay đến sau đó. Cậu mau vào trong đi, tớ có thể cầm cự. Vera chỉ vào bản thân nói, sau đó Aura lại bay xuống đá thẳng vào mặt Vera. Sienna quăng dây leo bắt lấy cổ chân ả ta sau đó kéo ả ra hướng khác. Sienna nghiến răng, sau đó bị ả quay lại đấm một phát vào mặt cô. Sienna lăn tròn ra đằng sau rồi ngã xuống. Cô nhanh chóng bật dậy, Aura lại tiếp tục lao đến tấn công Vera. Sienna giấy lên sự nghi hoặc với Vera, không lẽ cô là mảnh sức mạnh tiếp theo? Vera đỡ lấy cú đấm nhưng bản thân lại chịu không nổi liền ra sau. Cô nắm chặt tay thành quyền sau đó ngồi dậy, khẽ liếc mắt vào hai người đang núp trong bụi rơm. Bản thân cô là công chúa được mọi người tôn vinh, cô phải có trách nhiệm đối với thần dân của mình. Sienna bay đến bên cạnh Vera. Vera, có khả năng cậu là mảnh sức mạnh. Vera nhíu mày nhìn Sienna. Tại sao, cậu không phải không sử dụng được ma pháp mà cậu bị phong ấn? Vera mở to mắt nhìn Sienna, sao cậu ấy biết được chứ? Có khả năng cậu là mảnh sức mạnh, nhưng nếu cậu giữ ý chí giải phóng ra cậu sẽ giống như Phai. Vera à, cậu tuyệt đối đừng để mất bản thân mình. Vera im lặng nhìn Sienna, cô rũ mắt xuống, Sienna vẫn không biết cậu ấy chỉ biết cô bị phong ấn sức mạnh thôi. Sienna thấy Vera trầm mặc thì cực kỳ lo lắng. Tớ không phải đâu, Vera chậm chậm nói, Sienna gật đầu sau đó bước lên trước nhìn Aura, rồi lao vào phía ả ta. Aura dùng tay đánh mạnh xuống khiến Sienna bay thẳng vào bụi rơm. Bụi rơm rơi xuống xuất hiện hai mẹ con Mimi đang run sợ. Mimi ôm chặt lấy mẹ mình, mẹ cô bé dương đôi mắt nhìn Aura. Aura cười khẩy sau đó một trận lốc nổi lên, xoáy thẳng vào cả bốn người bọn họ. Mẹ Mimi bị cuốn đi còn Sienna thì bắt tay Mimi lại được Mimi đau đớn nhìn mẹ mình bị xoay liên tục trong lốc xoáy. Sienna ho liên tục hai tay ôm chặt lấy Mimi, cô cắn môi khẽ hộc ra một ngụm máu, lốc xoáy này có sát thương cao quá. Mẹ Mimi bị lốc xoáy xé tan ra thịt rồi rơi xuống đất chỉ để lại những mảnh thịt vụn. Mimi đau đớn hét lên rồi khuỵu xuống đất, Vera ôm cánh tay vội đi qua đỡ lấy Sienna. Vera, cậu nhất định chạy đi, nếu để cô ta bắt được cậu sẽ bị giết. Sienna đứng dậy nắm chặt tay Vera, Vera thở dài, cô rút tay Sienna ra. Không phải tớ, Vera tháo bộ tóc giả xuống, mái tóc nâu cùng đôi mắt nâu xanh của cô xuất hiện. Sienna há hốc mồm nhìn hình dáng thật sự của Vera, mọi người như đứng hình lại cả Darius và Sazer cũng không tin vào mắt. Đây là công chúa Vera sao? Sao lại thế kia? Felix rũ mắt xuống, anh nắm chặt thanh kiếm trong tay, đây là quyết định của Vera. Tớ bị phong ấn ma pháp là vì, tớ không phải thuần hoàng gia. Vera rũ mắt nói, cả Aura cũng khá bất ngờ, bản thân cô ta cũng biết việc này nhưng cái đáng sợ là con nhỏ này lại không sợ dư luận. Sienna đưa đôi mắt lơ đễnh nhìn về phía Felix, anh chỉ trầm mặc đứng đó. Dù là ai đi nữa, cậu vẫn là cậu thôi Vera. Bản chất cậu vẫn như ngày đầu tớ gặp cậu thôi, có cái gì mà buồn chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vera đưa đôi mắt cảm động nhìn Sienna, Sienna nắm lấy tay cô, vì bị thương nên tay Sienna có hơi run run. Cậu chỉ cần sống đúng theo chính mình là được, dù cậu là ai thì vẫn là bạn của tớ. Vera mỉm cười, không còn ghét công chúa nữa hả? Tớ có bao giờ ghét cậu đâu. Sienna rút tay lại ngượng ngùng khi bị nói trúng tim đen. Vera cười nhẹ sau đó quay sang Aura. Đừng có mà làm càn. Nói rồi cô vận một ma pháp phóng thẳng đến Aura, ma pháp của Vera hôm nay có màu vàng giống như của Magnus, chứng tỏ cô đã hoàn toàn thức tỉnh được ma pháp hoàng gia trong người cô. Ma pháp này kể cả ba vị hoàng tử cũng không có được. Aura không phòng bị liền bị đánh bay ra xa. Sienna bỗng cảm thấy không ổn, cô quay sang nhìn Mimi, con bé đang cúi người khóc không ngừng run rẩy. Cô vội đi tới nhưng con bé lại ngẩn lên với đôi mắt đỏ ngầu. Trả mẹ lại cho tôi, trả mẹ lại cho tôi. À, tiếng hét xé cả bầu trời, Mimi mọc ra móng vuốt vồ tới đè Sienna xuống không ngừng tấn công. Vera đứng bên cạnh vội bay đến đạp cô bé ra đỡ lấy Sienna dậy. Felix cũng bay đến dùng dây thần quấn nhanh Mimi lại, tuyệt đối không để cô bé vào tay hắc tộc. Nhanh lên, mọi người bừng tỉnh vội vàng quay trở lại. Sazer thay Felix tấn công vào con quái vật rơi nhện, cô dùng ma pháp đóng băng chân nó, nhưng tám cái chân khá xa không đóng hết, vừa đóng bằng thì nó dùng chân kia đập phá. Sazer lộn người lên dùng thương phóng thẳng vào mắt nó nhưng con quái vật biết ý liền đỡ lấy. Phía bên Aura cô ta gượng dậy liền lao đến Mimi, nhưng bị một gậy của Zira đập xuống buộc ả phải tránh xa. Darius đã học được một số thuật tính từ cha, anh nhanh chóng dùng máu của con gà vẽ một vòng tròn xung quanh Mimi, để khắc chế cô bé. Anh niệm chú rồi truyền ma pháp vào bên trong. Em không cầm cự được lâu đâu. Sienna vội bay đến giúp đỡ Darius. Tớ cần mana. Sienna nhanh chóng hồi liên tục mana vào trong. Zira với sức chiến châu bò không ngừng tấn công Aura, ả ta nghiến răng né tới né lui. Zira mặt lạnh như tiền dứt cây gậy làm hai, sau đó không ngừng vung lên đập xuống. Aura triệu hồi hai con dao sau đó tấn công ngược lại. Phía bên quái vật Felix xứng chiến trợ giúp Sazer. Felix vận ma pháp dồn sát thương mạnh vào thanh kiếm sấm sau đó đâm thẳng xuống lưng nó, sát thương cao xuyên cả lớp giáp dày cộm của dơ nhện. Vera vẫn đang giết những quái vật xung quanh, đột nhiên trưởng làng cùng Simon chạy tới trước mặt Vera. Thưa công chúa, chúng tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Gì thế ạ, vào 200 năm trước có một tiên tri đi qua từng nói chúng tôi sẽ gặp nhân vật lớn. Simon nói rồi lấy ra một hộp to dài đưa cho Vera. Ngài ấy bảo phải đưa vật linh cho người đó, và chúng tôi biết chính là cô. Thưa công chúa, trưởng làng đã mất 70 năm gìn giữ bảo vật bây giờ nên đưa lại cho cô rồi. Kính mong công chúa nhận lấy. Trưởng làng rơi nước mắt cùng Simon quỳ xuống dâng chiếc hộp lên. Vera mở ra bên trong là một cái cung tên bằng vàng cực kỳ sang trọng quyền lực, hai đầu cung có khắc hình con phượng đại diện cho vua chúa. Vera cầm lên, ánh sáng vàng từ cung truyền thẳng vào người Vera. Vera nhắm mắt cảm nhận sức mạnh đang liên kết, hình ảnh cô hiện ra từng đợt chủ nhân của cây cung này, họ đều chinh chiến mãnh liệt trên sa trường. Vera mở mắt ra sau đó cầm theo cây cung xông vào đám quái vật, cô dùng chính ma pháp mình tạo thành cung như những gì chị Che đã chỉ bảo. Tốc độ bắn của cây cung này cực kỳ lớn và cũng tốn nhiều mana. Vera bay lên hướng cây cung vào quái vật sau đó bắn một mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi tên ma pháp xuyên vào mắt nó khiến con quái vật đau đớn vùng vẫy và mất đi sức chống chịu. Sazer nhanh chóng đóng băng nó, Felix tung đòn kết liễu chặt đứt đầu dơ nhện. Cách chương.